Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1423, Hỷ Hoan Lục. Khiêu chiến thi đấu quy củ, 10 vị trí đầu cường giả mỗi người mỗi ngày, nhiều nhất tiếp nhận 3 trận khiêu chiến, muốn khiêu chiến trước 3, trước hết đứng lên 10 vị trí đầu liệt kê, đệ tứ đến hạng 10 cao thủ mới có khiêu chiến trước 3 tư cách. Nhưng mà đệ tứ đến hạng 10 cao thủ cũng có khiêu chiến những vị trí khác cơ hội. Nói thí dụ như Từ Ngôn vị này đệ thất danh, bây giờ đạp vào thứ 6 tòa lôi đài. Đúng vậy, muốn khiêu chiến vị thứ 6 cao thủ, đem thứ hạng của mình dịch chuyển về phía trước một vị trí. Mỗi ngày 3 lần khiêu chiến, cũng bao hàm đi khiêu chiến người khác. Chiến bại Lôi Tử cùng Thiên Lôi Tử Từ Ngôn. Muốn đem ngày thứ hai cuối cùng này một trận khiêu chiến cơ hội lưu cho Cung Bá Đình, mà không phải Huyền Lôi phái cao thủ mạnh nhất Huyền Thiên Lôi Tử. Cung Bá Đình cùng Đinh Vô Mục ác chiến, bị thương không nhẹ, lại tại Thiên Anh Lôi trước khi bắt đầu chết đồ đệ, không cách nào trong thời gian ngắn tiến thêm một bước. Để đó như thế cái thằng xui xẻo không cần, đó còn là Từ Ngôn a. Cung Bá Đình còn không có ngồi xếp bằng khôi phục, liền phát hiện có người lên đài, tức giận đến hắn đem mặt trầm xuống. Chờ hắn thấy rõ người tới là liền nhau vị thứ 7 Từ Đại Thiện. Trảm Tình Môn tông chủ cái mũi kém chút lại bị tức điên. Người đã là vị thứ 7, khiêu chiến ta có ý gì? Người nên khiêu chiến trước 3 liệt kê. Cung Bá Đình cưỡng chế lửa giận, thấp giọng quát nói, xếp thứ 6 cùng sắp xếp đệ thất căn bản là không có cái gì khác nhau. Từ vị thứ tư bắt đầu đến người thứ 10, không khác nhau bao nhiêu. Trước 3 mới thật sự là thân phận biểu tượng. Ngươi bây giờ khiêu chiến trước 3 còn không muộn. Liền nói là mượn đường từ ta trên lôi đài đi qua. Ta giúp ngươi làm chứng. Ngươi đi nhanh lên đi. Cung Bá Đình cũng không muốn cùng Từ Ngôn giao thủ. Hắn đã nhìn ra vị này Thiện công tử không dễ chọc. Không chỉ tu vì cao thâm, thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn quỷ dị, tuyệt không phải hời hợt hạng người, có thể chi đi là tốt nhất. Trước 3 a, đánh không lại bọn hắn a, ta nhìn thôi được rồi, chỉ có hai ta so đi. Từ Ngôn khó xử nhìn một chút trước 3 đấu trường, do dự một chút nói, không đánh làm sao biết nói đánh không lại. Người nhìn cái kia Đinh Vô Mục, bị thương không có so ta nhẹ bao nhiêu. Hắn tại giả bộ trấn định. Vừa rồi hắn ăn linh đan, ta có thể xác định hắn hiện tại hết sức yếu ớt. Lấy ngươi Thiện công tử tu vi, đoạt đến thứ 3 vị trí rất có hy vọng. Nhìn ra Từ Ngôn do dự, Cung Bá Đình trong lòng vui vẻ, vội vàng khuyên nói, Đinh Vô Mục coi là thật bị thương không nhẹ. Từ Ngôn hồ nghi hỏi, thiên chân vạn xác, thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất có thể phát huy ra 5 thành cũng chưa tới. Người Thiện công tử nếu là chiến bại Vô Mục công tử, chẳng những có thể chiếm cứ vị thứ 3, còn có thể trở thành tứ đại công tử đứng đầu. Đem cái kia Đinh Vô Mục đá ra tứ đại công tử liệt kê, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cung Bá Đình nghĩ trăm phương ngàn kế vì Từ Ngôn ra lấy chủ ý. Đinh Vô Mục bị thương có nặng, vẫn là ngươi thương đến nặng. Tự nhiên là Đinh Vô Mục bị thương có nặng. Ngươi nhanh đi chiến hắn, bị người nhanh chân đến trước coi như không ổn. Đó còn là tuyển ngươi đi, ta không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khụ, hiện tại mới phát hiện nhưng thật ra là ta bị thương có nặng. Cái kia Đinh Vô Mục phi vũ kim đồng quả nhiên bất phàm. Thiện công tử, ngươi nhìn ra được ta mới là yếu thế một phương. Ta so Đinh Vô Mục bị thương còn nặng, vậy thì tuyển ngươi đi. Nhìn ngươi đều phải chết, phí không được bao lớn khí lực, chờ tiễn ngươi về Tây Thiên về sau, ta lại đi khiêu chiến Đinh Vô Mục. Ngươi có bệnh a, sớm muộn đều muốn khiêu chiến trước 3. Ngươi khiêu chiến ta cái này đệ lục danh hữu dụng a? Đầu óc ngươi có phải hay không hỏng? Cung Bá Đình chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, kém chút bị vị này Thiện công tử cho tức chết. Đầu óc ngươi mới hỏng. Bản công tử muốn lấy vị thứ 6 tư cách đi khiêu chiến thứ 3, mà không phải lấy vị thứ 7 tư cách. Từ Ngôn soạt một tiếng mở ra quạt giấy, trên đó thiện chữ có vẻ hơi chói mắt. Thứ 6 vẫn là đệ thất có khác nhau a? chấm ngoặc kép, có A, khác nhau còn rất lớn. Cái gì khác nhau? Cung Bá Đình bưng bít lấy ẩn ẩn thấy đau tim hỏi. Ta thích 6, không thích 7, Từ Ngôn giang tay ra. Dù bận vẫn ung dung đáp nói. Tốt một cái hỉ hoan lục, chấm ngoặc kép, Cung Bá Đình cố nén trào máu xúc động. Giống lớn một tiếng trực tiếp vận dụng ra tuyệt tình trận. Kiếm trận tuy nhiên bị Đinh Vô Mục oanh kích đến tàn phá, nhưng cũng không thể coi thường. Còn có lực đánh một trận. Hai người một khi giao thủ, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt. Dưới đài có người nhìn ra Thiện công tử nhất định cùng Cung Bá Đình có thù. Nếu không 6-7 chi tranh, căn bản cũng không có tất yếu. Có thể giết vào 10 vị trí đầu cao thủ. Kỳ thực đệ tư cùng thứ 10 không có khác biệt lớn. Những cao thủ này ánh mắt nhất định đặt ở trước ba liệt kê. Sẽ rất ít xuất hiện lẫn nhau bề ngoài ở giữa vì tiến lên một cái danh ngạch từ đó phát sinh giao. Đấu tình huống. Một khi xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói minh hai người có thù. Đài dưới, Huyền Lôi phái đội ngũ. Một vị váy tím nữ tử khuôn mặt hàm sát. Tiến lên bước chân như vậy ngừng lại. Nàng là Huyền Lôi phái mạnh nhất nguyên anh cao thủ. Được xưng là Huyền Thiên Lôi tử. Đã Lôi tử cùng Thiên Lôi tử đều thua ở đệ thất lôi. Huyền Thiên Lôi tử tự nhiên muốn lên đài xuất thủ. Đoạt bên dưới cái kia đệ thất danh ngạch. Quan chiến nửa ngày. Vị này Huyền Thiên Lôi tử tự nhận là đối với Từ Ngôn thủ đoạn toàn bộ hiểu rõ. Cũng nghĩ đến rất nhiều đối sách. Đáng tiếc nàng thực sự không nghĩ tới. Người ta thế mà đi khiêu chiến vị thứ 6 Cung Bá Đình. Từ đó tránh đi cùng Huyền Thiên Lôi tử quyết đấu. Giảo hoạt Thiện công tử. Hôm nay coi như số người gặp may. Sáng mai, người sẽ trở thành ta Tạ Mạo bại tướng dưới tay. Tên là Tạ Mạo Huyền Thiên Lôi tử. Đột nhiên vừa trừng mắt. Tại con ngươi của nàng bên trong lóe lên nói lôi quang. Một cỗ kinh người sát khí phun trào mà đi. Vừa mới bại trận trở về khán đài Lôi tử cùng Thiên Lôi tử một bên bưng bít lấy vết thương một. Một bên hướng nơi xa chuyển lấy bước chân. Giống như đối với vị này Huyền Thiên Lôi tử cực kỳ e ngại. Đều là cùng giai tu vi. Có thể làm cho hai người sinh ra e ngại loại tâm tình này. Có thể thấy được Tạ Mạo vị này Huyền Thiên Lôi tử quyết không đơn giản. Lấy lui làm tiến. Tránh đi Huyền Lôi phái cao thủ. Đi chiến cái kia Cung Bá Đình. Gia hỏa này thật là một cái linh lung tâm khiếu. Một điểm thua thiệt cũng không ăn a. Đạo phủ nhìn trên đài. Đạo tử trông thấy Từ Ngôn cử động không khỏi dao động đầu cười khổ. Ngồi tại đạo tử bên cạnh vị kia đạo phủ hóa thần chìm lá đạo nhân thì từ đầu đến cuối đều là một bộ. Mỉm cười biểu lộ, cũng không nói. Từ Thiên Anh Lôi bắt đầu đúng vậy bộ dáng như thế. Nhìn lấy là hòa ái dễ gần. Chỉ là có một cỗ không nói ra được cổ quái cảm giác. Giống như cái mộc đầu đồng dạng. Các ngươi thật giống. Đại sư huynh cũng là không chịu người chịu thua thiệt. Chấm ngoặc kép, cười. Đạo tử ánh mắt nổi lên một tia khổ sở. Khóa chặt lông mày phong biểu thị vị này đạo phủ hành tẩu. Đắm chìm trong khó xử hoặc là nguy nan ở trong. Đệ tứ lôi, chân vô danh hao phí cực lớn khí lực. Rốt cục đem đối thủ chiến bại. Hắn mắt nhìn Từ Ngôn cùng Cung Bá Đình. Thần thái trở nên cổ quái. Hai người bọn họ làm sao đánh nhau. Chẳng lẽ có thù, Cung Bá Đình thương thế không nhẹ, bị Từ Ngôn cái kia người xấu để mắt tới, coi như hắn không may. Âm thầm suy tư một phen, Chân Vô Danh cảm thấy mình hẳn là cho thứ 6 lôi giao đấu thêm lửa tưới dầu. Để cho hai người đánh đến càng hung một điểm, ai bảo Cung Bá Đình lúc trước không phân phải trái đúng sai coi như đường phố động thủ tới. Thiện công tử thêm chút sức. Cung Bá Đình tên tiểu nhân kia bị thương rất nặng. Không mắt huynh đều đã nói. Cung Bá Đình thực lực chỉ còn bên dưới 1/2/10. Gặp được cái bình thường cùng giai hắn cũng đỡ không nổi. Chân Vô Danh như thế một hô. Cung Bá Đình lập tức ở tâm nhức đầu mắng. Không chỉ Cung Bá Đình thầm mắng. Từ Ngôn cùng Đinh Vô Mục đều ở trong tối tự đại mắng lấy châm ngòi chọn như thế không biết xấu hổ. Vô Danh công tử. Hô một câu đánh tức giận mà thôi. Chân Vô Danh rước lấy ba người chửi mắng. Chính hắn dương dương đắc ý. Không thèm để ý chút nào.